Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, cấp bản thân đào hầm, bất diệt nhạc hô, nhị, ai u, kia mệnh phụ hét lên một tiếng, phù phù một tiếng liền quỳ ngã trên mặt đất, trên đầu phức tạp chu sai tất tất tốt tốt lăn nhất. Kia mệnh phụ lập tức chật vật không thành hình dáng, thượng quan phu nhân, sao lại thế này? Thế nào quăng ngã, mau, nâng dậy đến, một đám người nhất ủng mà lên, do dự, hảo không náo nhiệt, Thẩm Định xoay người muốn nhìn ra chuyện gì, lại bị Duẫn Mục Thanh ngăn lại, chị dâu châm cài mang sai lệch, a, Thẩm Định cả kinh, lập tức đưa tay vuốt ve bản thân búi tóc, Duẫn Mục Thanh đưa tay hỗ trợ sửa sang lại một chút, không có việc gì, chúng ta đi thôi, nơi đó có tiểu thuyền. Chúng ta đi hái một ít mặc liên tử, cấp cửu nguyệt hầm cháo, làm điểm tamani a, có thể hái sao, Tĩnh Vương sẽ trách tội đi, tam muội muội làm sao dám, nhân gia hảo tâm thỉnh đại gia đến ngắm hoa, tam muội muội lại nổi lên ăn tâm tư, sợ cái gì, cửu nguyệt nhỏ như vậy, tiểu hài tử hái mấy đóa hoa lại không quan trọng, chúng ta không động thủ, xem chính là, tiểu hài tử nghịch ngợm. Ra tình huống cũng là chuyện thường, chẳng lẽ cửu nguyệt hái mấy đóa hoa còn có thể bị vấn tội hay sao? Hơn nữa cửu nguyệt muốn ăn mặc liên cao, Duẫn Mục Thanh trên tay cũng không có dưỡng mặc liên, một năm trước nhưng là theo quỷ cốc phân vài cọng mặc liên đi lại loại. Lại bị nàng hành hạ đến chết, đến tận đây, nàng liền không có loại quá, hiện thời đến đây nơi này, Duẫn Mục Thanh không hái một ít trở về mới là lạ. Nàng lần đầu tiên thấy này ngân màu đen mặc sắc hoa sen khi cũng thật khiếp sợ. Kiếp trước cũng có mặc liên, thế nhưng là mộc nhĩ một loại, không nghĩ tới ở trong này, thật là có mặc sắc hoa sen, hương vị hoàn thanh hương ngon miệng, so với phổ thông hoa sen hương vị càng nhiều một phần nồng hậu hương thuần. Trong hồ diện hữu hai diệp tiểu thuyền, chuyên cung thải liên dùng. Cho nên Duẫn Mục Thanh liền mang theo cửu nguyệt thượng tiểu thuyền. Đem Thẩm Định cùng Diên Ca đám người lưu tại trên bờ. Dù sao thất tinh cùng bạch hồng võ công không sai. Bảo hộ Thẩm Định cũng đủ. Mẫu thân, này có một tiểu đài sen. Bên trong còn có tam khỏa hạt sen, mặc liên chân quý không được. Chủ yếu lấy xem xét làm chủ. Đài sen tinh tiểu, chỉ có tiểu hài nhi nắm tay lớn như vậy. Hạt sen càng là chân quý, nghĩ muốn dùng nó đến nấu cơm thật đúng không có, dù sao kia rất rậm chân giận dữ, nhưng là Duẫn Mục Thanh cùng cửu nguyệt cũng mặc kệ cái gì. Dù sao lập tức liền rời đi, Tiêu Tĩnh Lan tốt xấu cũng là cửu nguyệt cha, nuôi nấng phí không cần hắn ra, hay hắn mấy đóa mặc liên không quá phận đi, nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh càng là không chỗ nào cố kỵ. Tiểu cửu nguyệt càng là hái khoan khoái, Tĩnh Vương phủ một chỗ giữa hồ tiểu tạ, Tiêu Tĩnh Lan cùng Khuynh Hằng chính tương đối mà ngồi, Tiêu Tĩnh Lan như ngọc đầu ngón tay thưởng thức tốt nhất mặc ngọc quân cờ. Có khác ý tứ hàm xúc xem mặt trên hắc bạch chẳng chịt bàn cờ. Lại nhìn đối diện đứa nhỏ, lại mân môi mỏng, sắc mặt buộc chặt, một lòng tất cả đều là ở ván cờ bên trong, bởi vì bản thân rơi vào hạ phong. Trên trán tẩm ra nhè nhẹ bạc hãn, không là Khuynh Hằng kỳ nghệ không tinh, mà là thập thất gia gia tự mình chỉ đạo, hắn không thể không nghiêm cẩn, trái lại Tiêu Tĩnh Lan, tựa hồ căn bản là không có đem trước mặt nhân làm hồi sự. Chẳng qua là một cái năm tuổi không đến hoa, hắn làm sao có thể đưa hắn để ở trong lòng, gặp Khuynh Hằng khẩn trương tiểu bộ dáng, Tiêu Tĩnh Lan ra tiếng nói, chơi cờ. Bày mưu nghĩ kế, xem thỏa thích toàn cục, cố nhiên trọng yếu, nhưng là, bổn vương càng để ý là kết quả, bố cục lại tinh thâm, ngươi không hiểu lấy hay bỏ, cuối cùng, chỉ biết không chịu nổi nhất kích, đứa nhỏ này vẫn là lòng mềm yếu, trên tay quân cờ, luyến tiếc vứt bỏ một viên, nhưng là, bảo trụ này nhất định hội hy sinh, có tác dụng gì, đùng một tiếng, Tiêu Tĩnh Lan đưa tay rơi xuống nhất tử. Thoáng chốc đàn long tụ, đem Khuynh Hằng mãn bàn bạch tử toàn bộ tách ra, Khuynh Hằng thua thật triệt đề, trên tay quân cờ không một may mắn còn tồn tại, Khuynh Hằng đồng tử co rụt lại, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là này kết cục, trong lòng đả kích không nhỏ. Ngước mắt nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, vẫn cứ có chút tái nhợt môi giật giật, chung quy là không nói gì thêm Monster tựa hồ không phục. Tiêu Tĩnh Lan luôn luôn đều không có đem Khuynh Hằng làm quá nhất một đứa trẻ. Cũng không thể đưa hắn cho rằng nhất một đứa trẻ. Ngây thơ chất phác loại này này nọ không thích hợp Khuynh Hằng. Đứa nhỏ này cần là cường đại. Cần một người cho hắn chỉ lộ. Làm cho hắn tỉnh ngộ. Làm cho hắn minh bạch. Kế tiếp lộ nên đi như thế nào. Tiêu Tĩnh Lan vĩnh viễn cũng liêu không thể tưởng được. Hiện tại, hắn là tự cấp bản thân đào hầm. Còn lấy bất diệt nhạc hồ, chính là, về sau Khuynh hết thảy, đều không có điền thượng, hắn như thế nào tưởng tượng đến, một ngày kia, hắn hội ưỡn nghiêm mặt đi lấy lòng này hắn cho rằng không cần thiết ngây thơ chất phác. Chỉ cần cường đại đứa nhỏ, liền vì nhường trước mắt đứa nhỏ này sửa miệng, kêu một tiếng phụ vương, hắn vĩnh viễn cũng liêu không thể tưởng được, tương lai không xa. Đứa nhỏ này biết rõ bản thân thân phận dưới tình huống. Còn tả một câu thập thất gia gia ngài nói rất đúng. Hiểu một câu thập thất gia gia ngài nói là, thậm chí vì giận hắn, khuyến khích đáng yêu tiểu cửu nguyệt cũng đi theo của hắn mông hô gia gia. Thật sự là vô liêm sỉ. Gia gia gia gia, hắn thoạt nhìn rất già sao. Khuynh Hằng không dám. Thập thất gia gia khiển trách là Yến Tử Tâu ngồi ở Khuynh Hằng bên người. Gặp Tiêu Tĩnh Lan cùng nhất một đứa trẻ chơi cờ. Cũng như vậy không nể mặt. Thật là không nói gì. Nghe Khuynh Hằng nói như vậy. Nhịn không được mở miệng. A Lan, trưởng tôn điện hạ thân mình còn chưa cực tốt. Chơi cờ chẳng qua là tiêu khiển. Ngươi làm gì tưởng thật xem đem nhân ra đứa nhỏ dọa. Ngươi cảm thấy bổn vương ở nghiêm cẩn cùng hắn hạ. Chẳng qua là tổng thể, hắn nghiêm cẩn liền thua, hắn Tiêu Tĩnh Lan cùng nhất một đứa trẻ chơi cờ, hội nghiêm cẩn sao, không biết, còn nói hắn lấy đại khi tiểu, khi dễ đứa nhỏ, không có nghiêm cẩn còn thua thảm như vậy. Khuynh Hằng tỏ vẻ hắn càng thêm không phục, Yến Tử Tô khóe miệng vừa kéo, này nam nhân có thể nói sao, tiểu hài tử cũng không biết dỗ nhất dỗ, hợp thời, tối sầm lại vệ lắc mình mà đến. Đem một chương giấy tuyên thành đưa cho Tiêu Tĩnh Lan, vương, Khuynh Thủy Trang Thượng, Duẫn Tam Tiểu Thư còn có Tôn Tiểu Thư hai người đều làm thi. Cũng không bởi vì nan, tiểu cô nương cũng làm. Yến Tử Tô tỏ vẻ rất hiếu kỳ, đưa tay phải đi tiếp, A Lan nữ nhi lợi hại như vậy. Còn tuổi nhỏ sẽ làm thi. Chẳng qua, hắn thủ đều còn không có vươn đi, kia ám vệ trên tay trang giấy đã không thấy tăm hơi. Lại nhìn Tiêu Tĩnh Lan trước một bước lấy đi giấy tuyên thành. Mí mắt đều không có nâng một chút, rõ ràng khẩn cấp mở ra, ngoài miệng lại khinh miệt nói, các nàng hai cái có thể làm ra cái gì hảo thi. Mất mặt xấu hổ thôi, lời tuy nói như vậy, kia khóe môi ý cười, là thế nào cũng không có thể bỏ qua. Đãi Tiêu Tĩnh Lan nhìn Duẫn Mục Thanh tự sau, lại đi xem Tiểu Cửu Nguyệt tự. Mày bỗng nhiên ninh thành một cái ngật đáp, lại nhìn thi nội dung, mặt mày tẫn hiển nhu sắc, sau đó, dè dặt cẩn trọng đem xếp giấy khởi, để vào vạt áo, quả nhiên viết không có cách nào khác đập vào mắt, các ngươi vẫn là đừng nhìn. Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên có chút hối hận, hắn nữ nhân đứa nhỏ viết thi, vậy mà không là hắn cái thứ nhất xem, tiện nghi đám kia không biết phụ nhân, xem của hắn nữ nhi, còn tuổi nhỏ. Còn có bực này tài tình, thật, thật nha, còn có hắn nữ nhân, này tự nếu như nhân, Mỹ, A Lan, Yến Tử Tô hướng đến bình tĩnh, hiện tại cũng không bình tĩnh, có ý tứ gì, nơi này nhiều người như vậy đâu, thế nào cũng không chia sẻ một chút. Tiêu Tĩnh Lan ngước mắt, chỉ thấy Khuynh Hằng mở to mắt to, một mặt ao ước bộ dáng, lại nhìn Yến Tử Tô, cũng là mặt mày mỉm cười. Ý thứ thật rõ ràng, Khuynh Hằng quả thật muốn nhìn, Cửu Nguyệt muội muội cầm hắn đã chứng kiến, không biết này thi thư như thế nào, không hề nghĩ tới, kia Cửu Nguyệt muội muội cũng là một cái có thể tĩnh quyết tâm đến học tập thi từ ca phú nhân. Mà Yến Tử Tô hoàn toàn là tò mò, sao thu đi lên, thái tử, cũng thu của nàng bản vẽ đẹp, cũng, còn bản vẽ đẹp, Yến Tử Tô nhướng mày, nhất thời không biết Tiêu Tĩnh Lan nói là có ý tứ gì. Chẳng qua sau một lát, liền nghĩ tới, đêm đó, ở Đông Cung, Duẫn Tam tiểu thư tự mình viết một phần hối hôn thư cấp thái tử. Cho nên, A Lan luôn luôn đối việc này canh cánh trong lòng. Thế cho nên hôm nay chuyên môn làm cho người ta đi khuynh thủy trang thủ. Đem Duẫn Tam tiểu thư thi thu hồi đến, không là cỡ nào tò mò của nàng thi từ như thế nào. Thuần túy là muốn thu một phần của nàng tự. Còn bản vẽ đẹp, Yến Tử Tô rất là không nói gì. A Lan muốn hay không để ý như vậy mát. Lúc này, lại một cái ám vệ đột nhiên xuất hiện. Có vài phần khó xử nói. Vương, Tiêu Tĩnh Lan nhướng mày. Nói, xảy ra chuyện gì? Duẫn Tam tiểu thư mang theo Tôn tiểu thư chơi thuyền. Thải Liên đi, hồ nháo. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, nháy mắt liền nổi giận. Đằng một tiếng đứng lên, mà, nằm ở một bên ghế tựa, Ngủ Thiên Hôn Địa Ám Phong Giả Tuyết cũng đột nhiên bừng tỉnh. Một cái cá chép đánh rất đứng dậy, chỉ vào ám vệ cái mũi, nói, ngươi nói gì, nàng đi làm thôi, Thải Liên, ám vệ nuốt một chút nước miếng. Hắn đã nói, vương gia nghe xong muốn tức giận, Mặc Liên giữ dội chân quý. Liên tính vương gia lại thế nào đãi Duẫn Tam tiểu thư bất đồng, cũng không có khả năng tùy ý Duẫn Tam tiểu thư mang theo đứa nhỏ đạp hư đi. Quả thực, không chỉ có vương gia nổi giận, Phong công tử cũng nổi giận, Phong Dạ Tuyết nổi trận lôi đình, cấp đối Tiêu Tĩnh Lan hô to gọi nhỏ. A Lan, nhìn xem Monster, nữ nhân này thật sự là rất thô bỉ, ngươi chẳng lẽ còn mặc kệ sao? Bản công tử tìm đã nhiều năm tâm huyết, mới đào tạo ra như vậy một ít Mặc Liên, là cho nàng tệ như vậy đạp sao? Kia tử nữ nhân, bán hắn người không tính, mới bán 3.000 lượng bạc, hắn thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, mới bán 3.000 lượng bạc, thật sự là đối hắn nhân cách thượng vũ nhục hắn liền thôi. Hiện tại, vậy mà ngay cả của hắn hoa cũng muốn đạp hư, buồn cười, thật sự là buồn cười. Báo thù, thù này phải báo, Tiêu Tĩnh Lan mím môi, cũng không biết đem Phong Giả Thuyết lời nói nghe đi vào không. Chỉ nói, nữ nhân này thật sự là rất làm càn. Đối, Phong Giả Thuyết lập tức phụ họa theo đuôi, rất làm càn, Yến Tử Tô nhướng mày. A Lan tức giận, Khuynh Hằng tiểu tâm can run lên, nghĩ, muốn hay không cấp Tam Di mẫu cùng tiểu Cửu Nguyệt cầu tình. Chính là... Thập thất gia gia hội nghe sao? Chẳng qua tiếp theo giây, lại nghe Tiêu Tĩnh Lan cả giận nói. Muốn Mặc Liên, sao không nhường hạ nhân đi ngắt lấy? Thế nào cũng phải mang theo tiểu cô nương tự mình đi. Mặc Liên xem tinh mỹ, nhưng là chi bằng ở lâu năm nước bùn chung mới có thể sinh trưởng. Nước ao chung Mặc Liên chi can răng khắp nơi, cho dù là biết bơi tính, cũng dễ dàng bị cuốn lấy. Còn không nói nàng một cái mang theo đứa nhỏ tay trói gà không chặt nữ nhi ra. Nếu là không nghĩ qua là ngã xuống. Hậu quả, hắn tưởng cũng không dám tưởng. Giát, vừa mới còn hùng hổ, đột nhiên nghe được Tiêu Tĩnh Lan lời nói. Hắn nhất thời như bị sét đánh, bị phách ngoài khét trong sống. Gì, nhường hạ nhân ngắt lấy. A Lan điên rồi đi. Loại này kia nữ nhân muốn lên thiên. A Lan liền thuận cây thang ký thị cảm là chuyện gì xảy ra. Yến Tử Tô cùng Khuynh Hằng khóe miệng vừa kéo. Đồ cũng không nói thêm gì. Môi mỏng khẽ mím môi. Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày. Đối bên người Mộ Ân nói. Hồi lâu không đi khuynh thủy trang. Hôm nay thời tiết hảo. Bên kia luyện võ trường cũng nên sử dụng đến. Mộ Ân khóe miệng vừa kéo. Vương gia muốn đi xem Duẫn Tam tiểu thư cứ việc nói thẳng đi. Còn quanh con lòng vòng nói cái gì đi luyện võ trường. Chẳng qua, cũng là, nhiều như vậy nữ quyến ở đây. Nam nhân quả thật không nên lộ diện. Nếu là đi ngang qua, vậy không giống với. Khuynh Hằng lập tức đứng dậy. Thập thất ra ra, Khuynh Hằng có thể không tùy giá. Lời ngoài mặt ai, canh ba là khi nào thì đâu. Thời gian các ngươi định. Nhớ được hôm nay là cái đặc thù ngày. Trung thu Nga. Linh điện cần không khí, bình luận khu, nóng nháo lên đi, linh điện ngủ trên mặt đất lăn lộn, canh ba phát phóng là lúc, chính là bình luận sổ đạt tới 50 là lúc, bằng không, hắc hắc, không có, ngoặc kép, hết chương.